Linh Vũ Thiên Hạ chương 700, bởi vì tình yêu, 2, góc truyện audio.com, y vì tình yêu, 2, Lộc Sơn lão nhân, nếu như ta sợ ngươi thì quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng không để ta lại ở đây mà rời đi trước, ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, muốn giết ta sao ngươi thử xem, vẻ mặt Lục Thiếu Du không biến đổi, lạnh nhạt nói. Thế nhưng đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám động thủ thì ta sẽ cho ngươi chết một cách rất khó chịu. Nhìn vào hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du, cơ mặt Lộc Sơn lão nhân co quắp một chút, ánh mắt có chút bất định, lập tức lại mỉm cười nói. Tiểu tử, ta không phải là người dễ bị dọa như vậy, vì ngươi là người của Bạch Oánh, ta không muốn động vào ngươi. Thế nhưng ngươi nói cho ta biết, Bạch Oánh có phải là đã gia nhập phi linh môn của các ngươi không, không thể phụng cáo. Nếu ngươi muốn biết thì trước tiên phải ăn vệ huyết hóa cốt đan vào rồi gia nhập phi linh môn của ta đã, Lục Thiếu Du nói. Lộc Sơn lão nhân co quắp, dường như đang do dự, một lát sau hắn cắn răng nói, tiểu tử, nếu như quỷ tiên tử Bạch Oánh ở trong phi linh môn thì ta gia nhập phi linh môn các ngươi cũng không sao, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi sai ta cũng không có chuyện gì lớn, không có chuyện gì lớn thì đừng tìm ta. Ta chỉ vì quỷ tiên tử Bạch Oánh mà gia nhập phi linh môn mà thôi. Nếu như tới lúc đó ngươi dùng vệ huyết hóa cốt đan của Đông Vô Mệnh tới uy hiếp ta thì ta cũng sẽ cho ngươi đẹp mặt, ha ha, đương nhiên. Lộc Sơn lão nhân có thể gia nhập phi linh môn đó chính là thượng khách của phi linh môn ta, nếu không có đại sự ta sẽ không quấy rối. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, viên vệ huyết hóa cốt đan lập tức bị rơi vào trong tay Lộc Sơn lão nhân, Lộc Sơn, ta coi thường ngươi. Hỏa lão quỷ nhìn Lộc Sơn lão nhân rồi lạnh nhạt nói, thanh hỏa lão quỷ ngươi kêu gào cái rắm, ngươi nhìn lại bộ dáng mình xem bị người ta đánh cho chết khiếp rồi cũng phải gia nhập phi linh môn, ta không giống với ngươi, ta đây là bởi vì tình yêu, ngươi hiểu không, Lộc Sơn lão nhân trừng mắt nhìn thanh hỏa lão quỷ, không có chút do dự nào nuốt vệ huyết hóa cốt đan vào bụng, hừ, nói tới chỗ đau của mình. Thanh hỏa lão quỷ hung hăng trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân, một canh giờ sau, tại đình viện phía sau núi trong phi linh môn. Lúc này hai người thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh đang ở đó, sư phụ thực lực của người thật là lợi hại. Thanh hỏa lão quỷ kia căn bản không phải là đối thủ của người, trong sảnh, Lục Tâm Đồng nháy mắt nói với thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Đương nhiên, sư phụ còn chưa xuất toàn lực, thanh hỏa lão quỷ kia tất nhiên không phải là đối thủ của sư phụ con rồi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh được đồ đệ bảo bối của mình khen tức thì cười rộ lên, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Sau này Tâm Đồng cũng muốn lợi hại như sư phụ, Lục Tâm Đồng nói, chỉ cần Tâm Đồng nỗ lực tu luyện, vượt qua sư phụ là chuyện hiển nhiên mà thôi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cười nói, Thiếu Du. Sắp xếp cho thanh hỏa lão quỷ xong rồi sao, quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi Lục Thiếu Du, sắp xếp xong rồi, đang ở trong phi linh môn chữa thương. Lục Thiếu Du nói, tiểu tử, Lộc Sơn lão nhân cũng đã tới phi linh môn rồi đúng không? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du cười nói, đông lão liệu sự như thần, Lục Thiếu Du mở miệng cười nói nhảm. Tiểu tử ngươi là ai sao ta lại không biết, thực lực của Lộc Sơn lão nhân kia cũng không kém. So với thanh hỏa lão quỷ dường như còn mạnh hơn một chút, nếu như có cơ hội, đương nhiên ngươi sẽ không bỏ qua. Còn độc xuất Đông Vô Mệnh nói, đông lão, nếu như ngươi không thích Lộc Sơn kia vậy thì tiểu tử sẽ đổi hắn đi. Tất cả nghe theo đông lão, Lục Thiếu Du nghiêm túc nói, Lộc Sơn lão nhân này vì quỷ tiên tử Bạch Oánh mà tới. Lục Thiếu Du cũng biết tình cảm của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đối với quỷ tiên tử Bạch Oánh như thế nào. Chuyện này dường như khiến cho lão độc vật có chút khó chịu, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là người thế nào, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du nói, nếu như ta muốn giết Lộc Sơn lão nhân thì hắn cũng không sống được tới bây giờ. Nếu hắn muốn gia nhập phi linh môn thì đối với phi linh môn mà nói tuyệt đối là một trợ lực vô cùng lớn. Đông lão không có ý kiến là được rồi, trong lòng tiểu tử ít nhiều cũng có chút lo lắng cho đông lão, Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Đông lão chỉ là Lộc Sơn này đối với Oánh tỷ luôn luôn một lòng, có phải ngươi cũng nên có chút biểu thị hay không ha ha. Tiểu tử ngươi bây giờ còn dám trêu ta sao, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh tức giận trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lão bất tử. Du đi, quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh rồi kéo tay hắn. thế nhưng ánh mắt nàng cũng trừng mắt với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn thấy cảnh này, xem ra trong mấy năm nay, cảm tình của hai người lão độc vật và Oánh tỷ cũng tiến bộ không ít. Thiếu Du, lần đấu giá hội này có thể khiến cho Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân gia nhập Phi Linh môn quả thực đã vượt quá dự liệu của ta. Thế nhưng như vậy cũng tốt, có hai người này tọa trấn Phi Linh môn ta cũng có thể yên tâm bế quan một đoạn thời gian. Oánh tỷ dự định bế quan đột phá Vũ Vương sao? Lục Thiếu Du hỏi, ta ở Vũ Xuất Cửu Trọng đỉnh phong đã nhiều năm. Sau khi ăn vào Vũ Linh Thánh quả lại có cảm giác có thể đột phá cho nên ta định bế quan trùng kích Vũ Vương một phen. Hy vọng có thể thuận lợi đột phá. Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh nói, Oánh tỷ cứ an tâm bế quan đi, mọi chuyện có tiểu tử lo liệu. Chỉ cần Oánh tỷ thuận lợi đột phá tới Vũ Vương thì chính là thời gian mà Phi Linh môn ta quật khởi, Lục Thiếu Du nói. Trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, nếu như Phi Linh môn có một Vũ Vương tọa trấn thì lúc đó không cần ẩn giấu như hiện tại nữa. Lúc chạng vạng, trong đại điện Phi Linh môn, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt đứng trước người Lục Thiếu Du bẩm báo, trưởng môn. Một ngày trước người đi Thiên Nhất môn đã xuất phát, do trưởng lão Chu Ngọc Hậu và hộ pháp Lưu Á Lôi dẫn đội. Tổng cộng có 800 đệ tử Phi Linh môn, Trịnh Anh nói, ta đã biết rồi, Lục Thiếu Du nhướng mày. Nếu như bỏ qua 6 đường bên ngoài của Phi Linh môn thì thực lực của Phi Linh môn hiện tại quả thực vô cùng yếu. Đám người đi Thiên Nhất môn chỉ có Chu Ngọc Hậu và Lưu Á Lôi dẫn đội. Những trưởng lão và hộ pháp còn lại đều trấn thủ trong sơn mạch Vũ Đô, tuy rằng Tỉnh Văn Khôn đã bị hắn đánh chết. Nhưng chỉ bằng vào thực lực của Chu Ngọc Hậu và Lưu Á Lôi căn bản không thể tiêu diệt được Thiên Nhất môn, trưởng môn. Ta nghĩ Chu trưởng lão và Lưu hộ pháp khó có thể tiêu diệt được Thiên Nhất môn, Trần Tân Kiệt nói, cách trương.